Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, 10 ngày ma trùy. Ngay khi Sở Hy Thanh rời đi sau khi một con kim quang huy hoàng tam túc kim ô từ hư hạch bên trong bay ra, nó lập tức bóng người biến ảo, hiện ra một cái hình người. Đó là một cái gương mặt hẹp dài, ngũ quan thanh tuyền, thân hình thon gầy, ăn mặc một thân áo lông vàng óng. Khí chất xuất trần nam tử, hắn đặt hai tay sau lưng, khẽ cau mày, nhìn về phía Sở Hy Thanh rời đi hải nhãn phương hướng. Xem ra hắn không tin được các ngươi để cho hắn đi vào khuôn phép độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Hạn Bạt nghĩ thầm đối, phương có thể tin được mới là lạ, đổi thành chính mình cũng phải nghi ngờ tầng tầng. Nàng lắc lắc đầu, cái này cùng chúng ta trước dự tính không giống nhau. Dựa theo mấy người dự tính, bọn họ có đầy đủ thời gian, đầy đủ cơ hội, từng bước một thu được Sở Hy Thanh tín nhiệm, thậm chí đang cùng Đại Ninh Triều, cùng các thần đối kháng bên trong, để Sở Hy Thanh từng bước ỷ lại bọn họ lực lượng. Mãi đến tận Sở Hy Thanh không thể không trả giá thật lớn. Nhưng mà Sở Hy Thanh tại ngoại vực mưu tính một trận chiến, lại để bọn họ tất cả hy vọng thất bại. Còn tao ngộ trầm trọng đả kích, vị này không chỉ thành công hoàn thành nhất phẩm bí nghi, vượt qua cái này then chốt chướng ngại, còn ngăn cơn sóng dữ, để thần châu nhân tộc lực lượng tăng cường đến cao độ trước đó chưa từng có. Then chốt là ở cái này vị to lớn ủng hộ, Tư Hoàng Tuyền hoàn chỉnh kế thừa âm hậu lực lượng, trở thành mới tử vong chúa tể. Đến hiện tại, bọn họ thi tộc tất cả thẻ đánh bạc ở Sở Hy Thanh trước mặt đã không đáng nhắc tới, ít nhất không trọng yếu như vậy. Chỉ có thay đổi kế hoạch. Hậu Khanh đem hai tay ôm tại trước ngực, nheo lại hai mắt. Vị này nhân hoàng bệ hạ quật khởi tới nay thuận buồm xuôi gió, liền không từng tao ngộ cái gì ra dáng ngăn trở, không có nguy cơ, tự nhiên không dùng được chúng ta. Chúng ta đến cho hắn biết, hắn nếu muốn nhất thống thần châu, chúng ta lực lượng không thể thiếu. Hạn Bạt nghe vậy mắt sắc biến đổi, người vẫn là nghĩ muốn nâng đỡ cái kia Kiến Nguyên Đế. Cái này cũng không phải là cái gì ý kiến hay, trực tiếp đứng ra đương nhiên ngu xuẩn, sẽ chỉ làm chúng ta cùng vị kia bệ hạ trong lúc đó không còn cứu vãn chỗ trống. Hậu Khanh mặt không chút thay đổi nói, chúng ta muốn làm, chỉ là cho Kiến Nguyên Đế cung cấp một điểm Vọng Thiên Hống dòng máu. Để trong tay hắn con kia Vọng Thiên Hống phục chế thể càng thêm hoàn chỉnh mà thôi. Hạn Bạt khí tức trở nên thâm lãnh âm trầm. Nàng rõ ràng đối phương ý tứ là nghĩ muốn cường hóa Kiến Nguyên Đế lực lượng. Vị kia Đại Ninh Đế quân vẫn không hề từ bỏ khống chế thi tộc dã vọng. Tuy rằng trước chế tạo phục chế thể đã bị đời thứ ba Thánh Hoàng phá hủy, có thể hiện tại hắn lại có càng thêm hoàn thiện phục chế thể. Hậu Khanh là muốn mượn Vọng Thiên Hống phục chế thể, lại nhấc lên một tràng thi tai. Chuyện này ý nghĩa là phương Bắc Thần Châu sắp đối mặt một cơn hạo kiếp. Cơ Bạt, người ta đến lúc này, tiến một bước chính là trời cao biển rộng. Nhưng chúng ta như lùi một bước, mặt sau tuy không tính là vạn trượng vách núi, nhưng chúng ta mấy trăm ngàn năm tích góp cùng trù bị, đều sẽ đem toàn bộ hủy. Hậu Khanh ánh mắt lãnh đạm nhìn Hạn Bạt. Vọng Thiên Hống gắn kết các thần máu, là từ Hạo Thiên thời đại liền bắt đầu chế tạo đối với người binh khí. Nó một khi do âm chuyển dương, có thể mang cái này khư hạch bên trong không trọn vẹn thiên đạo bù đắp ít nhất gần nửa. Người biết trong này chỗ tốt, đến lúc đó chúng ta đừng nói là phục sinh, thậm chí tương lai siêu thoát đều có hy vọng. Chúng ta hiện tại đã đi đến nơi này, chỉ kém cuối cùng vài bước. Hắn chào phúng mỉm cười. Cơ Bạt, ngươi đừng nói cho ta, ngươi còn quyến luyến chính mình nhân tộc xuất thân. Hay hoặc là, ngươi là bị cái kia Sở Mính dao động, nghĩ muốn đi vị kia nhân hoàng bệ hạ cho chúng ta chỉ định con đường. Vấn đề là ngươi ta mặc dù phục sinh có thể làm sao? Chúng ta 36 vạn năm đến xúc tích sát lực làm sao tẩy luyện? Chúng ta cơ thể trong nhiễm trọc khí xử lý như thế nào? Liền càng không cần phải nói, chúng ta lấy sát lực cùng minh pháp làm trụ cột mở ra nội thiên địa, chắc chắn lại bắt đầu lại từ đầu. Ta không cân nhắc qua những thứ này. Hạn Bạt ánh mắt lạnh lẽo. Nàng ống tay áo phất một cái, phát ra một tiếng hừ nhẹ. Xem ra động tâm chính là ngươi mới đúng. Thôi, các ngươi nếu như nhất định phải kiên trì làm như thế, vậy cũng tùy vào các ngươi. Nàng biết cái này không phải chỉ là hậu khanh ý chí của một người, còn có tương thần, doanh câu. Theo Hạn Bạt ống tay áo phất động, vô số sợi quang ở nàng chu vi sinh thành, đưa nàng toàn bộ thân thể một lần nữa bao bọc ở quang kén ở trong. Hậu khanh nhưng là híp híp hai mắt của hắn, ngược lại hướng cái kia vũ y nam tử nói, ta cùng công chúa điện hạ là mười mấy vạn năm giao tình, nhưng mà ở chung lâu, lại khó tránh khỏi có chút phân kỳ, thậm chí là khóe miệng tranh đấu. Để Tinh Quân cười chê rồi, cũng xin mời Tinh Quân yên tâm, chúng ta đối với Thái Âm Thái Dương hai vị thần tôn hứa hẹn, nhất định sẽ làm được. Cái kia vũ y nam tử thấy buồn cười, điểm này ta sẽ không nghi ngờ, chỉ cần bốn vị tuân thủ lời hứa, ta bộ tộc Kim Ô, đối với các ngươi bộ tộc chống đỡ cũng tận hết sức lực. Ta phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng vẫn luôn rất chờ mong có một nhánh mới thần linh tộc Duệ xuất hiện tại trong thiên địa này. Hắn sau đó trong mắt chứa thâm ý nhìn hậu khanh, bất quá các hạ xác định muốn làm như thế, phải trợ giúp Kiến Nguyên Đế bù đắp xong vọng thiên hống, hoàn chỉnh trạng thái vọng thiên hống, đủ để nhấc lên một chàng tử vong mấy ức hạo kiếp, lại có thêm các thần thêm dầu vào lửa. Các ngươi thần châu Nam Bắc khả năng 10 phòng 9 không? Các hạ dù sao cũng là nhân tộc xuất thân. Thật sự nhẫn tâm. Cái này không phải là các hạ muốn nhìn đến. Hậu khanh trên mặt không hề tâm tình chập chờn. Các hạ cũng không cần thăm dò. Mặc dù là Hạn Bạt, từ sớm ở mười mấy vạn năm trước, không còn lấy nhân tộc tự cho mình. Ta bốn người chưa bao giờ xin lỗi Huyền Hoàng Thủy Đế. Cũng không nợ nhân tộc mảy may. Chỉ có Huyền Hoàng Thủy Đế nợ chúng ta. Hắn dương mắt cùng vũ y nam tử nhìn nhau. Ta hiện tại chỉ có lo lắng một điểm. Sở Hy Thanh tu vị thế lực càng ngày càng tăng, vẻn vẹn chỉ là vọng thiên hống, chỉ sợ còn chưa đủ lấy để Sở Hy Thanh đối với ta tộc cúi đầu. Điểm ấy ngươi đúng là không cần lo lắng. Vũ y nam tử đặt hai tay sau lưng, ánh mắt lấp lóe. Sau 10 ngày, Táng Thiên Trụy Ma, bọn họ thực sự quá khinh thường thần bàn nhược. Bọn họ cho rằng còn có thời gian. Cũng không biết bị làm tức giận khi thiên vạn trá là cái gì loại đáng sợ. Nếu như các ngươi thật có thể bù đắp xong con kia vọng thiên hống, đến lúc đó nhân tộc tai kiếp chắc chắn theo nhau mà tới. Hắn nói tới chỗ này, ở phía sau thể hiện ra một đôi phảng phất quang diễm ngưng tụ màu vàng hai cánh. Nếu nơi đây việc tạm thời không được, vậy ta cũng nên cáo từ. Các ngươi bên này như có cái gì tình huống, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc. Vũ y nam tử một cái dương cánh, cũng hóa thành một bó kim quang hướng về xa xa trôi qua mà đi. Bất quá hắn phi độn phương hướng lại là một cái khác hải khẩu. Ngay khi hóa quang phi độn đồng thời, vũ y nam tử trong con ngươi lại toát ra một vệt lạnh lẽo màu sắc. Nơi đây đã không thể ở lâu. Cái kia quy khư khư hạch tuy rằng có thể trợ giúp hắn khôi phục thương thế bên trong cơ thể, lại thời khắc trùng kích hắn nguyên thần, để thần hồn của hắn không chịu nổi gánh nặng. Vật này chính là đời thứ 8 thiên đế phục chế ra thiên đạo. Ở đời thứ 8 thiên đế ngã xuống sau khi để lại, các thần nguyên bản đối với vật này đổ xô tới, thậm chí còn làm vì tranh cướp vật này đại chiến mấy trang. Sau đó mới phát hiện cái này tàn thứ thiên đạo tựa hồ có tự thân ý chí. Đối với tất cả vĩnh hằng cự linh đều ôm ấp rất lớn ác ý. Lâu dần vật này liền lại không người hỏi thăm. Cuối cùng rơi xuống ở chỗ này hình thành rồi quy khư. Ngoài ra nơi này cũng không còn an toàn. Vừa nãy vũ y nam tử dĩ nhiên cảm ứng được một chút sát ý. Hắn không biết cái này sát ý bắt nguồn từ trong hai người vị nào. Lại biết cái này Hạn Bạt hậu khanh hai người, khẳng định là có người động tâm. Còn có một chút để cho hắn nghi hoặc, vừa nãy Sở Hy Thanh nhìn chăm chú khư hạch thời điểm, hắn cảm giác đến khư hạch bên trong có một chút kỳ quái rung chuyển. hắn hoài nghi Sở Hy Thanh cùng Khư Hạch trong lúc đó khả năng có liên hệ thần bí, là Khư Hạch bên trong vị kia đời thứ 8 thiên đế lưu lại chấp niệm sao? Sở Hy Thanh có thể trưởng khống cái này Khư Hạch, ngoài ra Ti Thần Tinh Quân có thể lấy chắc chính là chính mình tồn tại, hơn nửa đã bại lộ. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh thu đến Quy Khư bên trong truyền tới một tấm tín phù. Tín phù đến từ chính Hậu Khanh, vị này lời nói một cách uyển chuyển mà khéo léo từ chối hắn có ý tốt, cũng không có lại muốn cầu hắn nhất định phải hoàn thành vọng thiên hống âm dương điên đảo không. Thể, chính là giao dịch không được tình ý ở ý tứ. Còn rất phóng khoáng nói Sở Hy Thanh nếu như có cái gì muốn dùng đến hắn hai người cùng Khư tộc địa phương, vẫn có thể phái người đến đây hướng về bọn họ cầu viện. Buồn cười chính là, hắn ngoại trừ phần này tin phù ở ngoài, còn ngoài ngạch thu đến hai sợi bí mật thần niệm tin tức. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu, đem cái này trương tín phù bóp thành bột mịn. Hai vị này ngày xưa nhân tộc công chúa, thủy đế chiến tướng, quả nhiên có vấn đề. Sở Hy Thanh lập tức lại nhấc tay vồ một cái, vồ lấy chu vi một chùm sáng buộc. Các hạ, có thể tra xét đến phía dưới là cái gì tình huống? Hậu Khanh chính là ngày xưa huyền hoàng thủy đế dưới trướng Long vệ chiến tướng một trong. Sức chiến đấu khi còn sống giá trị đuổi sát đế quân. Cái kia mặc dù là mượn thủy đế long khí tình huống dưới, bất quá hắn ở trải qua hơn 30 vạn năm tích lũy sau khi, tu vị chiến lực cực kỳ có thể xem thấy, khả năng đuổi sát thượng vị vĩnh hằng. Hạn Bạt liền càng không cần phải nói, đó là huyền hoàng thủy đế con gái, thiên tư cao tuyệt, khi còn sống cũng đã là huyền hoàng thủy đế dưới trướng cột chống cao thủ. Đây là tứ đại thi tổ ở trong mạnh nhất một cái. Cho tới cái kia Ti Thần Tinh Quân liền càng không cần phải nói. Một cái đế quân chân hồn hóa thể, chiến lực làm sao đều sẽ không yếu hơn trung vị vĩnh hằng. Hẳn là ở trung vị cùng thượng vị trong lúc đó. Dưới tình huống bình thường, thần phổ chiếu là không cách nào quản chế mấy người bọn họ. Bất quá Khư Hạch phụ cận quang mang có mặt khắp nơi. Sở Hy Thanh bản thân có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng Khư Hạch, liền cho thần phổ chiếu ẩn núp dòm ngó cơ hội. Cái kia đúng là Ti Thần Tinh Quân chân hồn hóa thể. Vừa mới hắn từ Khư Hạch hiện thân, cùng hai vị thi tổ từng có một đoạn nghị luận. Bọn họ rất cẩn thận, mặc dù là ở không có người ngoài ở đây tình huống xuống, cũng che đậy ngăn cách tất cả ngoại lực. Bất quá ta vẫn là thông qua cái kia ngươi có mặt khắp nơi ánh sáng, nghe được một chút, thần phổ chiếu tận lực lời ít mà ý nhiều. Bọn họ nghĩ muốn làm vì đời đầu vọng thiên hống điên đảo âm dương, là muốn bù đắp Khư Hạch bên trong thiên đạo. Vì để cho bệ hạ đi vào khuôn phép, bọn họ đã quyết định trợ giúp Kiến Nguyên Đế bù đắp con kia đời đầu vọng thiên hống phục chế thể. Còn có Ti Thần Tinh Quân chắc táng thiên, sắp ở trong vòng 10 ngày ma trụy, hẳn là cùng khi thiên vạn trá chi chủ có quan hệ. Hắn giọng nói chỉ là hơi hàm chứa kinh dị, đây là hắn từ trước tới nay chưa từng nắm giữ tin tức. Bất quá hiện tại thần châu nhân tộc căn cơ đã không tại táng thiên trên người, tin tức này còn chưa đủ lấy dao động thần phổ chiếu cùng vị này nhân tộc thánh hoàng trong lúc đó hợp tác. Sở Hy Thanh nghe được câu cuối cùng, mắt người lại không khỏi hơi một tấm. Táng thiên trong vòng 10 ngày ma trụy, cái này sao có thể? Lúc này táng thiên ẩn thân tại ma vực chiến giới nơi sâu xa nhất an dưỡng, cùng ngoại giới hầu như không có tiếp xúc. Sở Hy Thanh lập tức hỏi dò, như vậy Ti Thần Tinh Quân đi tới nơi nào? Hắn đã rời đi Quy Khư. Thần phổ chiếu giọng nói hơi có chút gợn sóng, nhìn hắn phi độn phương hướng, hẳn là đi tới các ngươi nhân tộc Bắc Minh Cung. Lúc này hắn bạn tri kỷ bạn tốt thần Tịnh Ly, nếu như có thể nghe được hắn hiện tại tiếng nói, sẽ phát hiện vị này phổ thiên chi chủ nhìn như bình tĩnh giọng nói bên trong, kỳ thực vẫn là một chút chờ phân phó ý tứ. Bắc Minh Cung. Sở Hy Thanh lúc này hướng về mặt bắc phương hướng nhìn sang. Bắc Minh Cung cùng Bồng Lai Bất Dạ Thành, Cực Đông Băng Thành, đều là nhân tộc ngoài biển ba thế lực lớn một trong, cũng là loài người ở trong, cùng Vĩnh Hằng Cự Linh cấu kết chặt chẽ nhất tông phái. Bọn họ cung phụng thần linh, chính là hỗn độn các thần ở trong Côn Bằng Đại Thần. Kim Sí Đại Thần cùng Tất Phương Đại Thần, đều là chiến lực cực kỳ mạnh mẽ đời đầu thần thú. Bối cảnh khá là cường đại, bởi Bắc Minh cung cùng Vô Tướng Thần Tông khoảng cách so sánh gần nguyên cớ. Nhiều lần cùng Vô Tướng Thần Tông tranh cướp Tiệt Châu, đều bị Vô Tướng Thần Tông đẩy lui. Chính là Vô Tướng Thần Tông thế địch. Bất quá từ khi hắn quật khởi tại Thần Châu, Sở Vân Vân cũng trở về U Châu, lại nắm Bắc Vực sau khi, Bắc Minh Cung liền vẫn không có gì lớn động tĩnh. Sở Hy Thanh nguyên tưởng rằng Bắc Minh Cung hẳn là nhận biết lợi hại, đối với hắn nhượng bộ lui binh, không nghĩ tới cái này nhà tông phái lại cùng Đại Nhật Kim Ô một mạch cũng có cấu kết. Sở Hy Thanh lập tức tản đi trong tay cầm lấy chùm sáng, lại thu hồi chu vi ngăn cách tất cả linh thức cảm ứng đao kính. Bệ hạ, Sở Mính trông thấy tình cảnh này, vẻ mặt khẽ động, không biết cái kia Hậu Khanh nói cái gì. Ta cảm giác hai người này rất có vấn đề. Cái kia Quy Khư đã là hiểm địa, tận lực không muốn lại vào là hơn. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu, lập tức điều động Dục Nhật Thần Chu, xuyên bay trên 9 tầng vân tiêu. Quy Khư không cần đi, chúng ta đi Bắc Minh Cung. Bắc Minh Cung, mặt sau hai cái Bạch Linh Hy, không khỏi nhìn chăm chú một chút. Trong đó số một Bạch Linh Hy lời nói hàm chứa thử dò xét nói. Bệ hạ nhưng là dự định đi hưng binh vấn tội. Trước Hạch Châu một trận chiến, Bắc Minh Cung vẫn luôn ở trong tối trợ Hạch Châu bách tộc. Thậm chí bị nàng bắt được chứng cứ. Số một Bạch Linh Hy đã từng đem việc này báo lên qua Sở Hy Thanh. Bất quá đối phương đáp lại, xưa nay đều chỉ là đơn giản một câu, biết rồi. Nàng nguyên tưởng rằng Sở Hy Thanh là không muốn vào lúc này đắc tội Bắc Minh Cung mặt sau ba vị hỗn độn các thần. Bắc Minh Cung cũng xưa nay đều chỉ là dừng lại ở trong tối trợ phương diện, không có tiến thêm một bước cử động. Số một Bạch Linh Hy cũng là mặc cho chuyện này ra sao. Không sai biệt lắm, Sở Hy Thanh mặt không hề cảm xúc, chỉ ánh mắt nơi sâu xa hiển lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị sát cơ. Bất quá Bắc Minh Cung chỉ là thuận tiện, chúng ta chân chính mục tiêu là một người khác, đến lúc đó còn muốn nhờ hai vị Long Vệ lực lượng. Ở hắn phát hiện Ti Thần Tinh Quân ẩn thân khư, hạch bắt đầu từ giờ khắc đó, Sở Hy Thanh cũng đã có ý tất trừ người này, chỉ là binh pháp có nói, gặp rừng đừng vào, ý nghĩa là không thể ở không hoàn cảnh quen thuộc cùng địch tác chiến. Quy Khư bị cái kia hai đại tổ thi kinh doanh mấy trăm ngàn năm lâu dài. Cái kia tuyệt đối không phải là lý tưởng nhất chiến trường. Vì lẽ đó hắn nhất định phải chờ đợi Ti Thần Tinh Quân rời đi Quy Khư. Hoặc là đợi đến Sở Vân Vân đi đến. Để cầu không có sơ hở nào. Đối mặt Ti Thần Tinh Quân loại này độn pháp vô song kẻ địch, lại thế nào đi nữa cẩn thận đều không sai. Bất quá hiện tại, hắn nhưng có một cái khác nhất định phải bắt giết Ti Thần Tinh Quân cái này cụ chân hồn hóa thể lý. Do, hắn muốn biết, cái kia khi thiên vạn trá chi chủ đến tột cùng làm cái gì? Táng Thiên tại sao lại ở trong vòng 10 ngày ma trụy? Hết chương.